Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 272, cá gián. Ánh mắt cộng hưởng là một loại cực kỳ thần kỳ siêu năng lực. Trước đây Trần Kỳ ở Thượng Hải thành phố tao ngộ dị thường sự kiện xử lý cơ cấu vây công lúc. Cũng là bởi vì đối phương sử dụng ánh mắt cộng hưởng phối hợp tâm linh liên tiếp lưỡng chủng siêu năng lực, làm cho Trần Kỳ thị giác hóa đá siêu năng lực mất đi hiệu dụng. Căn cứ tình báo, hầm bên trong thủ hạ cũng không có thị giác hóa đá siêu năng lực giả. Nhưng Trần Kỳ vẫn là lựa chọn sử dụng loại chiến đấu này phương thức. Bởi vì thủ hạ của hắn có một gã vụ hóa siêu năng lực giả. Theo Trần Kỳ mệnh lệnh, đứng ở chính giữa đội ngũ một gã tài quyết viên đột nhiên bạo tạc. Nhưng không có phát sinh huyết nhục văng khắp nơi tình huống. Tên này tài quyết viên thân thể hóa thành một đoàn nồng đậm vũ khí. 3 giây đồng hồ sau đó, vũ khí lan tràn tới đem hết thảy tài quyết viên môn đều bao lại trình độ. Người bên ngoài nhìn không thấy trong sương mù tài quyết viên môn. Nhưng tài quyết viên môn nhưng có thể đi qua thực hiện cộng hưởng cùng tâm linh liên tiếp lưỡng. Chủng siêu năng lực. Chứng kiến 2 cây số ra ham bên trong phòng tuyến vũ trang nhân viên vị trí. Ở tầm mắt của bọn họ bên trong, cũng không thể nhìn thấy trực quan hình vẻ. Bọn họ thấy là tương tự với du hí tiểu địa đồ một dạng radar hình ảnh. Tả nhãn radar, mắt phải bình thường ánh mắt. Nếu như không phải kinh nghiệm huấn luyện, cực kỳ khó có người có thể thích ứng tại loại này ánh mắt phía dưới chiến đấu. Phụ trợ siêu năng lực giả nhiệm vụ tạm thời hoàn thành. Trần Kỳ kéo động mình một chút khóe miệng. Trong giây lát tiêu thất ngay tại chỗ. Hậu phương vũ khí đoàn cũng theo Trần Kỳ biến mất mà vọt tới trước phong. Bọn họ so với bất luận kẻ nào đều biết Trần Kỳ bây giờ vị trí. Trần Kỳ đang ở nhằm phía ham bên trong phòng tuyến. 1 cây 500 mét. Hầm bên trong phòng tuyến trong siêu năng lực giả rốt cục phát hiện Trần Kỳ xung phong. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại siêu năng lực điều động năng lượng mãnh liệt. Dường như hơn 10 chủng nhan sắc tạo thành bệnh đậu mùa trụy lạc giống nhau. Nhưng những này siêu năng lực công kích không có một có thể trúng mục tiêu cao tốc xung phong Trần Kỳ. Tiếng súng vang lên. Những cái này vũ trang nhân viên nhận được mệnh lệnh sau đó bay thẳng đến hậu phương vũ khí đoàn. Bóp cò, bọn họ đánh không đến di động với tốc độ cao Trần Kỳ. Nhưng bọn hắn nhưng có thể đánh dường như bia cố định khổng lồ vũ khí đoàn. Vòng bảo hộ, cao tốc tiến lên Trần Kỳ ở tâm lý mặc niệm một tiếng. Sau lưng 100 danh tài quyết viên trong lòng đồng thời vang lên 2 chữ này. 3 gã sở hữu năng lượng vòng bảo hộ siêu năng lực giả tài quyết viên. Trong nháy mắt mở ra năng lượng của mình vòng bảo hộ. Vô thanh vô tức trong lúc đó, sương mù phía trước nhất xuất hiện 3 tầng năng lượng vòng bảo hộ. Phía trước nhất là có thể rõ ràng nhìn thấy hiện lên hồng quang lá mỏng hình dáng năng lượng vòng bảo hộ. Tầng thứ 2 là trong suốt nhưng tràn đầy hình thoi đường nét dường như vô số thủy tinh tổ hợp mà thành năng lượng vòng bảo hộ. Không có người có thể thấy đệ tam tầng vòng bảo hộ. Nhưng tất cả tài quyết viên đều biết đệ tam tầng vòng bảo hộ là tồn tại. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, vô số tiếng súng vang bên trong. Tầng thứ nhất năng lượng trên vòng bảo vệ vang lên mấy trăm cái rung động. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thành công trúng mục tiêu vũ khí đoàn đạn hỏa tiễn bị tầng thứ nhất năng lượng vòng bảo hộ thành. Công ngăn trở, nhưng tầng thứ nhất năng lượng vòng bảo hộ cũng tiêu tán theo. Chế tạo ra tầng này vòng bảo vệ tài quyết viên khóe miệng lộ ra một tia huyết. Nhưng hắn cũng không lui lại, mà là thích chân đội ngũ tiếp tục hướng phía trước sông. Tầng thứ 2 vòng bảo hộ trực diện ham bên trong vũ trang nhân viên lúc công kích. Trần Kỳ cũng vọt tới phòng tuyến phía trước. Những cái này thông thường vũ trang nhân viên không hề phát hiện. Tiếp tục hướng phía càng ngày càng gần vũ khí đoàn công kích. Oanh, mãnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát, lấy Trần Kỳ chỗ ở vị trí làm tâm điểm, hướng về phòng tuyến hai bên mỗi bên lan tràn 50 mét, độ rộng 3 mét, sổ dĩ bách kế vũ trang nhân viên trong nháy mắt kêu rên đứng lên, bỏ lại vũ khí muốn trốn khỏi luyện ngục một dạng đám cháy. Trên người của bọn họ thiêu đốt nhiệt độ cũng không tính cao hỏa diễm, nhưng rất khó bị đập chết. Theo của bọn hắn chạy tứ phía, Trần Kỳ chế tạo siêu năng lực hỏa diễm cũng theo đó lan tràn đến rồi toàn bộ phòng tuyến. Lấy Trần Kỳ trước mắt C cấp, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực mà nói, hắn muốn đem những thứ này phổ thông vũ trang nhân viên trong nháy mắt đốt thành cho bay xong toàn. Bộ không có bất cứ vấn đề gì, có thể như vậy lấy được chiến quả cũng không phải là tốt nhất. Mấy trăm người cái hỏa nhân khắp nơi tán loạn, tạo thành ảnh hưởng vượt qua xa trực tiếp tiêu diệt mấy trăm cái vũ trang nhân viên. Vũ khí đoàn vì vậy mà chiếm được thở dốc cơ hội. Xung phong tốc độ lại một lần nữa nhanh hơn, Trần Kỳ cũng không có đem thân ảnh của mình giấu ở biển lửa bên trong. Hắn đứng ở toàn bộ phòng tuyến dễ thấy nhất địa phương. Giết hắn đi, hầm bên trong thấy được Trần Kỳ, điên cuồng nộ giống lên. Theo mệnh lệnh của hắn, có ít nhất mấy trăm người nhìn về phía Trần Kỳ cũng chuẩn bị phát động công kích. Cũng chính là trong nháy mắt này, bọn họ phát hiện mình không có cách nào khác nhúc nhích. Thị giác hóa đá, đồng thời đối với mấy trăm người phát động loại này C cấp siêu năng lực, đã tại trong nháy mắt tiêu hao hết đại biểu loại này siêu năng lực tinh thể bên trong. Tồn trữ hết thảy năng lượng, nhưng hiệu quả cũng là kinh người. Bạo liệt không gian, Trần Kỳ chia đều hai cánh tay, vô số đoàn hỏa diễm từ thân thể hắn bên trong bay vụt mà ra. Tại nơi một số người bị định người ở có thể nhúc nhích phía trước, răng đầy Trần Kỳ phía trước 100 mét phạm vi không gian. Một chiêu này linh cảm đến từ chính Soros, nhưng hiệu quả lại cùng Soros hoàn toàn khác nhau. Soros chế tạo là kim loại cầu cũng không thể bạo tạc, chỉ có thể ở kiểm tra đo lường đến địch nhân sau đó biến hình công kích. Có thể Trần Kỳ khi lấy được bạo tạc siêu năng lực sau đó, hắn có thể khống chế rất nhiều vật thể bạo tạc, lấy hắn hiện hữu bạo tạc siêu năng lực đẳng cấp. Theo lý mà nói cũng không thể làm cho C cấp siêu năng lực hỏa cầu phát sinh bạo tạc, bởi vì hắn lấy được bạo tạc siêu năng lực là D cấp. Nhưng những thứ này C cấp hỏa cầu là bản thân của hắn chế tạo ra. Lưỡng chủng siêu năng lực kết hợp, sinh ra uy lực xa hoàn toàn không phải 1+1 đơn giản như vậy. Ầm ầm, vô số tiếng nổ luyện thành một đường tia, đinh tai nhức óc trong tiếng ầm ầm. Mấy trăm quả hỏa cầu bạo phát ra viễn siêu chúng nó tự thân có năng lượng. Lúc này đây không có tiếng kêu rên, bởi vì hầu như hết thảy thân ở bạo liệt không gian trong địch quân đơn vị, toàn bộ bị trong nháy mắt phá hủy. Năng lượng tiêu hao thật nhanh a. Trần Kỳ nhíu mày, cho tới bây giờ, hắn trong óc được từ với chu chân siêu năng lực tinh thể bên trong. Tồn trữ năng lượng cũng tiêu hao hoàn tất, nếu như không sử dụng trong cơ thể linh lực, muốn phải hoàn toàn khôi phục lại chí ít cần thời gian 3 tiếng. Nhưng Trần Kỳ tuyệt không hoảng sợ, bởi vì này nhất chiêu tạo thành lực sát thương cũng là cực kỳ kinh người. Tâm linh cảm ứng ở bên trong lấy được ánh mắt vị trí cộng hưởng hình ảnh, đại biểu cho địa phương đơn vị mấy ngàn chấm đỏ nhỏ, đã biến mất rồi một nhiều hơn phân nửa, mà Trần Kỳ mang tới tài quyết viên môn, cũng rốt cục chạy tới phía sau hắn, lan tràn vượt lên trước 100 mét, độ rộng vì 3 mét hỏa diễm trong nháy mắt tiêu thất. Nhường ra một cái có thể làm cho vũ khí đoàn không trở ngại chút nào thông qua chỗ hổng. Gió, Trần Kỳ ở trong lòng hô một tiếng nói. Chứng kiến Trần Kỳ một người tiêu diệt gần 2.000 cái địch quân mục tiêu, tâm tình kích động dị thường tài quyết viên môn lớn tiếng hô lên. Bọn họ cũng không phải là ở tâm lý kêu, mà là trực tiếp kêu lên tiếng. gió, ba gã phong hệ siêu năng lực giả chế tạo ra cuồng phong. Vũ khí đoàn trong nháy mắt thay đổi cực kỳ mỏng manh, nhưng bao trùm diện tích lại đạt tới một cây số vuông. Phía trước vũ khí đoàn là đưa tay không thấy được năm ngón. Hiện tại mỏng manh, sau đó có thể chứng kiến chính mình ngũ chỉ. Tuy nhiên có thể đạt được 5 thước bên ngoài cả người lẫn vật khó phân trình độ. Tài quyết viên môn ánh mắt hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hăm người bên trong lại hoàn toàn hoảng loạn. Bao gồm dưới tay hắn siêu các năng lực giả, trần kỳ bạo phát đã để bọn họ sợ. Đột nhiên mất đi ánh mắt đối với bọn hắn mà nói giống như là nịch nước sau. Trong tay bắt được cuối cùng một cọng cỏ đột nhiên tiêu thất. Chạy trối chết là bọn hắn phản ứng đầu tiên. Nói cho cùng bọn họ đều là thu được siêu năng lực người thường. Bọn họ không có tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp. Cũng không có ai chỉ đạo bọn họ như thế nào khiến cho dùng chính mình siêu năng lực. Hăm bên trong cũng lựa chọn chạy trối chết. Nhưng ở vũ khí bên trong cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới. Tài quyết viên môn sẽ không đi quản ai là cái tổ chức này thủ lĩnh. Cũng sẽ không đi quản người nào là siêu năng lực giả. Ba cái tài quyết viên là một tiểu đội, lục phẩm cảnh giới linh lực cùng với các loại bắp gia trì. Để cho bọn họ sở hữu người thường không cách nào tưởng tượng tốc độ cùng lực lượng. Hăm người bên trong có siêu năng lực giả, nhưng những thứ này siêu năng lực giả chỉ có siêu năng lực. Ngoại trừ ủng có cường hóa thân thể siêu năng lực nhân bên ngoài. Tuyệt đại đa số siêu năng lực giả thân thể đều là người bình thường trình độ hơi chút chếch lên. Bọn họ trải qua huấn luyện chuyên nghiệp tài quyết viên môn trước mặt. Dường như yếu ớt trứng cá. Cái này một nhóm tài quyết viên môn phía trước cũng không phải người thường. Bọn họ đều là hoa hạ vũ lực cơ cấu bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ. Đây cũng là Trần Kỳ dám mang theo 100 người tới chấp hành lúc này đây nhiệm vụ lòng tin. Sát nhân, hơn nữa còn là tội phạm. Bọn họ không có một chút gánh nặng trong lòng. Trần Kỳ tác dụng chính là giải quyết những cái này khó dây dưa địch nhân. Làm ba mệnh tài quyết viên tạo thành tiểu đội phát hiện mục tiêu khó dây dưa thời điểm. Biết ngay đầu tiên tuyển trạch lui lại, ngũ phẩm cảnh giới tu luyện. Thân thể tố chất sớm đã siêu việt nhân loại cực hạn Trần Kỳ ngay đầu tiên tu bổ vị. Cho tới bây giờ, trận này hành động đã biến thành cá gián hành động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.